Chương 49, xuất động. Thứ 13 gấp rút tiếp viện bà Chi Quốc. Cái gì cả cả xỉ ném ra tin tức xấu cu nở dê thật sự là đủ hỏng. Xạ cụ giả cùng tạ dù nạ một tiếng kêu sợ hãi, ngoại trừ đã sớm biết điểm này nạ rủ tổ bên ngoài, liền ngay cả xạ sủ kẻ cu nở dê hơi có chút đổi sắc mặt. Cả cả xỉ lao sư, ngươi không phải đã xác nhận hai người kia đã chết rồi sao? Xạ cụ giả khó có thể tin nhìn xem cả cả xỉ. Ta đích xác là xác nhận qua, bất quá cái kia chỉ sợ chỉ là trạng thái chết giả mà thôi, mà lại thiếu niên kia sử dụng phi châm tiên bản, trừ phi chúng vào chỗ yếu, nếu không lực sát thương phi thường thấp, thiếu niên kia đặc biệt đem thân hình cao lớn giả bù giả cùng giải gạ thi thể dọn đi, còn có hắn công kích trô nhắm chuẩn vị trí là cổ hai người. Từ hai điểm này xem ra, thiếu niên kia mục đích cũng không phải là muốn giết giả bù giả cùng giải gạ, ngược lại là muốn cứu bọn hắn. Lúc này thật đúng là phiền phức lớn rồi, nạ rủ tổ phối hợp phải bắt bắt mình tóc vàng, nói, dựa theo thuyết pháp này, dạ bụ dạ cùng dài gạ còn sống khả năng rất lớn a. Bọn hắn nếu là chính diện đi lên tiếng để chưa đu lớn, sợ là sợ bọn hắn thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm đến đánh lén a. Đúng vậy a, cả cả xì một tay nâng chán, nói, ta còn phải mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, dạ bụ dạ cùng dài gạ tình huống đoán chừng cu nở dê cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn nếu tới đánh lén, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái cu nở dê đích thật là khó khăn chút. Luận thực lực, Kakashi, nạ rủ tổ tăng thêm xả sủ kẻ, đối đầu giải gà, dạ bù dạ cùng hạ cụ, đại khái cũng coi như cân sức ngang tài. Nhưng là nạ rủ tổ bọn hắn muốn bận tâm địa phương quá nhiều, tỉ như nói hiện tại tạ dù nạ mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài giám sát tạo cầu tiến độ, bọn hắn liền phải đi theo bảo hộ. Nhưng là nếu như lúc này bọn hắn đến bắt đi tạ dù nà người nhà chính là cái vấn đề rất lớn, xả sủ kẻ còn miễn miễn cưỡng cưỡng, xả cụ dạ hoàn toàn chính là cái cản trở. Bằng mấy người bọn hắn, muốn hoàn toàn phòng thủ hai tên tinh anh thượng nhẫn tăng thêm một cái vượt qua đồng dạng trung nhẫn trình độ lý dạ, cu nở dê thật sự là khó khăn điểm. Bất kể nói thế nào, trước thông chi cổ nổ hạ cứu viện đi. Cổ nổ hạ gấp rút tiếp viện đường phân cách tại lý dạ thế giới bên trong. Nước cùng quốc chi ở giữa khoảng cách dài tin tức thông tin chủ yếu dựa vào nhận ứng, đây đều là trải qua chuyên môn huấn luyện nhẫn thú, tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, không dễ dàng mất phương hướng, tỉ như nói gã ạ dạ bị ấy đạ dạ bắt đi thời điểm, từ làng cắt hướng cổ nổ hạ truyền lại tin tức dùng chính là nhận ứng, thời gian không cần nửa ngày mà thôi. Bất quá nhận ứng kha là phiền toái chính là cờ ơn ở tỉ mỉ chăn nuôi, không tiện trong khi làm nhiệm vụ mang theo ở trên người, mà mỗi cái lý ra. Mỗi cái thôn đều có mình đặc biệt truyền lại tin tức thủ đoạn. Cả cả sĩ thủ đoạn chính là hắn tám nhẫn quyển, mặc dù cả cả sĩ còn muốn một tuần mới có thể khôi phục, bất quá thông linh ra một con chó đến truyền lại tin tức vẫn là có thể. Bắt cờ gánh vác lấy cả cả sĩ viết tình báo, bằng nhanh nhất tốc độ đã tới cổ nổ hạ. Cả cả sĩ cái này ta mở con chó vốn chính là phụ trách thu thập tình báo điểm trọng yếu nhất chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Không có chút nào có thế trì hoãn, cho nên cái này ta mở con chó tốc độ đều là rất nhanh nhỏ. Bạt cờ nhảy lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào hổ cả văn phòng, nói, đệ tam đại nhân, cả cả sĩ cầu viện ứng ngay tại phê duyệt văn bản tài liệu đệ tam sững sờ, một gương mặt mo chăm chú nhăn trông nóng, nói, nhanh lên lấy ra. Bạt cờ nhảy tới đệ tam trên bàn công tác, đệ tam cầm xuống bạt cờ cóng lên quyển trục, sau đó kết cái ấn, giải khai bám vào trên quyển trục phong ấn thuật. Đây là vì tránh cho quyển trục nội dung bị ngoại nhân nhìn thấy thủ đoạn. Đệ tam nhìn kỹ trên quyển trục nội dung, một gương mặt mo bên trên nếp nhăn lộ ra càng thêm giàn ua, sau đó đem quyển trục hướng trên mặt bàn gỗ, nói, lập tức gọi ạ xù mạ bàn tới gặp ta sau 5 phút đệ tam khẩn cấp triệu kiến, ạ xù mạ bàn khẩn cấp tập hợp. Đệ tam đại nhân, có cái gì nhiệm vụ sao ạ xù mạ làm đội trưởng cùng chỉ đạo lao sư? Đối với đệ tam hỏi, mặc dù đệ tam là hắn la ho tư, nhưng là tại có nhiệm vụ thời điểm, hay là lấy đệ tam đại nhân vì xưng hô. Đệ tam buông xuống cái tẩu, nghiêm túc nhìn xem ạ xù mạ, nói, cả cả sĩ ban phát tới cầu viện, nhiệm vụ xuất hiện biến hóa. Cả cả sĩ ban lúc đầu một mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ sĩ cả mà trong nháy mắt nhăn nhăn lông mày, nói, là nạ rủ tô bọn hắn ban sao sĩ cả mà thật rất nghi hoặc, cu nở dê rất để ý, nạ rủ tô thực lực mọi người do như ban nga y, tuyệt đối không kém cả cả sĩ. Tuy nói là vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, nhưng là tại cả cả sĩ trong lớp chẳng khác gì là có hai tên tinh anh thượng nhẫn, nhưng là mặc cho vụ lại tiến triển đến nhất định phải hướng Cổ Nổ Hạ cầu viện tình trạng, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là gặp cái dạng gì đẳng cấp địch nhân. Lúc đầu Sĩ Cả Mà chỉ là một cái vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, nơi này căn bản không có hắn nói chuyện phần, bất quá đệ tam cũng không để ý Sĩ Cả Mà chen vào nói, nhẹ gật đầu, nói, không sai, lúc đầu chỉ là một cái cấp C hộ tống nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ bên trong lại xuất hiện làng xương mù cấp S phản nhẫn, Cù Dồ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mò Mổ Sĩ Dạ Bù Dạ. Cù Dồ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mò Mổ Sĩ Dạ Bù Dạ nghe nói qua hai người này hung danh ạ sủ mạ thật sâu nhăn nhăn lông mày, cái này đã coi như là cấp A nhiệm vụ đi. Tại nỉ ra nhiệm vụ đẳng cấp bên trong, nhiệm vụ cấp D đơn giản nhất, đều là mấy ngày nay thường nhiệm vụ đơn giản, mà tại cấp C nhiệm vụ bên trong liền sẽ có đối địch thế lực vũ trang xuất hiện, bất quá giới hạn tại sơn tặc, cường đạo, xã hội đen những người bình thường này, cấp B nhiệm vụ liền sẽ có nỉ giả xuất hiện, bình thường là bên trong hạ nhẫn, chẳng qua nếu như là một chút danh khí không cao, có lẽ chỉ có một tên thượng nhẫn, vậy cũng xem như cấp B nhiệm vụ, mà xuất hiện nỉ giả tiểu đội. Hoặc là hướng Cù Dồ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ loại kia giới nỉ dạ chứ danh thượng nhẫn, liền sẽ bị chia làm cấp A độ khó cao nhiệm vụ. Về phần cấp S, cái kia căn bản là dính đến nước cùng quốc chi ở giữa nhiệm vụ, hoặc là có cấp cả cường giả, lại không chính là vi thú xuất hiện. Hai tên thành danh nhiều năm tinh anh thượng nhẫn, gặp được loại người này, cả si bọn hắn sẽ cầu viện QNZ không tính kỳ quái. Âm ý nổ hai tay lập tức đập vào đệ tam trên bàn công tác. Nội bộ rất trống không bàn công tác vì vậy mà phát ra không nhỏ tiếng vang. Ý nổ không nhìn thẳng mất rồi đệ tam hổ cả thân phận, lo lắng hỏi, cái kia nạ rủ tổ đâu, nạ rủ tổ hắn có bị thương hay không, có hay không ông trời của ta ơi. Ả su mạ cùng xì ca mà dư đồng thời nâng chán, một bộ ta không chịu nổi biểu lộ, bọn hắn là biết ý nổ gan lớn, nhưng là không biết nàng gan lớn đến loại tình trạng này, dám vô bàn nói chuyện với hổ ca. Đệ tam cu nở dê hơi có chút kinh ngạc nhìn xem ý nổ. Ngẫu nhiên liền âm thầm nở nụ cười, nạ dù tổ tại Cổ Nổ Hạ ràng buộc càng nhiều, càng nặng, đối với đệ tam tới nói thì càng một chuyện tốt. Nạ dù tổ liên thủ với cả sỉ đánh lui Cù Dồ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mò Mổ Sỉ Dạ Bù Dạ, hai người đều không có thụ thương, chỉ là có chút thoát lực, cả sỉ còn tại khôi phục bên trong, nạ dù tổ đã không sao, cầu viện trên sách liền viết nhiều như vậy, nhiệm vụ lần này khẩn cấp, hạn các ngươi trong vòng 15 phút xuất phát. Gấp rút tiếp viện ba chi quốc vâng ạ su mà đáp, ý nổ thì nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ bưng bít lấy còn tại nhảy lên kịch liệt tim, âm thầm vui vẻ, quá tốt rồi, nạ dù tổ không có việc gì. Nạ dù tổ không có thụ thương, quá tốt rồi đáng thương cả si, bị ý nổ tiểu thư hoa lệ không thèm đếm xỉa đến tiểu ý nổ xịp chỗ tổ ba người cực nhanh về nhà thu thập một ít gì đó. Cùng người nhà nói rõ một chút tình huống đằng sau liền lập tức chạy tới Cổ Nổ Hạ cửa chính tập hợp, Cổ Nổ Hạ thứ 13 cấp tốc hướng về ba chi quốc xuất phát.